Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1160, thức tỉnh. Quái vật, đây là dạ hoàng sinh hạ quái vật a. Không có ai ngăn cản dưới hắn sao? Hắn vẫn chỉ là cái mười mấy tuổi hài tử a. Đao, kiếm, thương, thuốc tê, lựu đạn, lựu đạn. Lựu hơi cay, không có có thể sử dụng sao? Hoàn toàn, đỡ không được, quá nhanh, người cứu mạng a, ai tới mau cứu ta. Ta không làm, ta không làm, ta muốn về nhà tìm ba mẹ. Có người thật nhanh chạy vào trong xe, phát động động cơ, dự định chạy, nhưng mà, lập tức có một thanh kiếm từ trần xe đâm xuống phía dưới. Ở giữa hồng tâm đâm vào đối phương thiên linh cái bên trong. Đừng chạy, mọi người cùng nhau chết. Có nhiều ý tứ a. Hạ Tần ở trần xe chậm rãi đứng lên, tiên huyết theo cánh tay chảy xuống, rơi xuống trên mui xe, vang lên tư lạp âm thanh. Ở trần xe hình thành một vũng máu tí, huyết dịch vẫn còn ở sôi trào mạo hiểm bọt khí. Trong tầm mắt chỗ có thể chứng kiến nhiều người đang chạy trốn tứ phía. Rõ ràng, không phải thích vây xem sao. Rõ ràng, không phải thích lẫn nhau thương tổn sao. Rõ ràng, không phải thích xem người khác chết sao. Vậy mình cũng có thể cực kỳ thích chết à. Không phải thích không, tại sao phải chạy chứ? Mọi người cùng nhau khoái trá chết không tốt sao? Bất quá, đuổi theo, dường như càng có ý tứ. Thì ra là thế, như vậy, càng chơi vui sao? Hạ Tần trước mắt, bị hoàn toàn đỏ ngầu bao phủ. Hắn đều không biết mình đang làm những gì. Chỉ là chứng kiến sống đồ đạc. Luôn có một loại chặt lên đi xung động. Đến cuối cùng, bên người liền một cái có thể cử động cũng không có. Hắn chỉ có thể nhàm chán, như cái xác không hồn, khắp nơi đi loạn lấy. Hắn đang tìm kiếm con mồi, đã ở tìm kiếm giết chết người của chính mình, nhưng đã tìm không được có thể cử động, liền động vật, đều đã bị hắn một con không dư thừa giết sạch rồi. Sau đó, không biết đi bao lâu rồi, hắn ngửi được một chút sống khí tức, nghe được hơi yếu nhân loại tiếng nói chuyện, hắn trực tiếp tiêu sái tới, sau đó, thấy được một cái tiểu thôn lạc. Rạng sáng thái dương ở bên kia núi mọc lên, sáng sớm ánh rạng đông rơi vào nông trại trước trên đường nhỏ, bỏ ra điểm một cái hào quang, có khói bếp chậm rãi ở nông trong phòng mọc lên. Hạ Tân bên tai cũng nghe đến rồi tiểu hài tử tiếng thét chói tai, ra ra ra ra, người kia trên người đều là huyết, xuịt, chạy mau chạy mau. Chớ có nhiều chuyện, Hạ Tân trước mắt xuất hiện lần nữa sống sự vật. Sống, Hạ Tân lẩm bẩm nói câu. Sau đó thân thể chính mình liền động. Ngay sau đó, bên tai liền vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết. Còn có người từ trong phòng chạy đến. Thét lên, chạy trốn lấy. Có nam nhân, có nữ nhân, có lão nhân, có con nít. Hạ Tân đã cái gì cũng không biết. Hắn chỉ nghe được tiếng cười của mình. Còn có đầy trời huyết hoa. Đến khi tỉnh hồn lại thời điểm, trong thôn đã không có có thể cử động người, một cái cũng không có. Đầy đất toái chi, hoa tuyết chậm rãi bay xuống, rơi xuống đầu vai hắn. Bên tai chỉ có chính mình chỗ trống mà tuyệt vọng tiếng cười. Hắn cảm giác được trong cơ thể có vật gì muốn lưu trống rỗng, bản thân lập tức sẽ chết. Loại cảm giác này khiến cho hắn sung sướng, khiến cho hắn thể xác và tinh thần vui sướng. Rốt cục có thể chết rớt, có thể giải cởi, có thể đi thấy ba mẹ cùng muội muội. Nhưng mà đúng lúc này, trước mắt hắn xuất hiện lần nữa một người. Một người đứng không giống với ở Long Tuyền tự, một thân giàu sang ăn mặc, mang đại kim đồng hồ đeo tay, to lớn dây chuyền vàng. Lúc này Lục Nhân một thân đơn giản vải thô áo tang, ăn mặc giày rơm, nhìn qua giống như là một cái trong núi thôn dân. Hắn chậm rãi đã đi tới, cau mày, đảo qua cái này đầy đất thi thể cùng huyết lưu, lại là bi thương, lại là thống khổ liên thanh thở dài. Ai, ai, ai, trách ta, đều tại ta a, ngày đi đêm đuổi, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước a. Vì sao ta cuối cùng là chậm một bước? Tổng hội chậm một chút a. Đúng là vẫn còn chậm một bước, gây thành sai lầm lớn. Ai, ai, Lục Nhân nói, ngẩng đầu, đem ánh mắt dừng hình ảnh đến rồi cô độc một người đứng ở huyết trong đống. Hạ Tân trên người, cái kia thân ảnh nho nhỏ nhìn qua, là thống khổ như vậy, cùng tuyệt vọng, phảng phất tại tìm kiếm lấy giải thoát. Lục Nhân nhìn Hạ Tân kia đáng thương lại thật đáng buồn thân ảnh. Cảm thán nói, đến cùng, muốn làm ra dạng gì sự tình, mới có thể đem một đứa bé bước đến loại tình trạng này. Bước hắn điên mất muốn tự sát đâu, ai, còn làm ra loại này thiên lý bất dung chuyện, cái này phải như thế nào là tốt, đều là nhân quả báo ứng a, huyết muốn chảy khô, hài tử này cũng không sống nổi, thì thào gian. Hạ Tân cũng đưa ánh mắt đặt tiền cuộc đến rồi Lục Nhân trên người. Một bước một cái dấu chân máu, ngoẹ một đầu, ha hả cười hướng Lục Nhân đã đi tới. Ngươi là tới giết ta sao? Lục Nhân nhắm mắt lại, sau đó lại chậm rãi mở. Thương tiếc nhìn Hạ Tân nói, chúng ta cũng coi như có chút sâu xa. Xin khuyên một câu, đừng, nữa sai đi xuống. Đi qua đã không cách nào vãn hồi, nhưng ngươi vẫn là có thể đi hướng tương lai. Đại khái a, bất quá, Hạ Tân hoàn toàn bất vi sở động, phảng phất cái xác không hồn một dạng. Ha ha cười, hướng phía Lục Nhân một bước một cái dấu chân máu tiêu sái đi qua. Vẫn đi tới Lục Nhân trước người, chậm rãi giơ lên trong tay kiếm. Lục Nhân đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Hạ Tân, mắt thấy kiếm kia liền muốn rơi vào trên người mình. Hắn chợt nói câu, ngươi không muốn muội muội ngươi sao? Sau đó, Hạ Tân thân thể dừng lại, phảng phất đột nhiên bị người xoa bóp tạm dừng kiện vậy. Bất động, trong ánh mắt hiện lên vài phần mê man. Muội, muội, đêm, đêm, giả giả, muội muội, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Trong đại sảnh đã loạn thành nhất đoàn, Hạ Tân thất khiếu chảy máu, chảy huyết càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như thế, Hạ Tân là chắc chắn phải chết. Thôi miên sư luống cuống, hiện trường bác sĩ luống cuống, luật sư công chứng thành càng luống cuống. Bọn họ chưa từng thấy có người bị thôi miên phía sau. Tinh thần cư nhiên chủ động phát sinh thân giết chỉ lệnh. Cái này muốn thế nào cứu người a? Người căn bản không biện pháp đi cứu một cái muốn tự hủy diệt nhân a. Lãnh Tuyết Đồng lo lắng lôi kéo Thôi Miên Sư nói, ngươi mau đưa hắn gọi tỉnh a. Thôi Miên Sư một con mồ hôi lạnh, không phải, liền, coi như ngươi kêu ta, ta cũng thử qua, hắn hiện tại đã cự tuyệt tiếp thu phía ngoài tin tức. Nghe không được, cũng không nhìn thấy. Đại não trung su thần kinh, cự tuyệt tiếp thu tin tức, một lòng muốn chết a. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể nhìn làm, căn bản là kêu không tỉnh. Nếu như thức tỉnh hắn, rất có thể sẽ hại hắn vĩnh viễn chìm đắm trong trí nhớ, biến thành người sống đời sống thực vật. Lãnh Tuyết Đồng nhất thời liền nổi giận, vậy là ngươi làm gì? Sang đây xem đùa giỡn. Ngược lại là bên cạnh Ảnh Nhi không nhìn nổi, hướng về Hạ Vân Vi xin chỉ thị, cực hạn, xuống lần nữa đi gặp chết. Hạ Vân Vi ngắm Hạ Tân liếc mắt, lại nhìn một chút cái kia đầu vai huyết, gật đầu một cái nói, đừng làm cho hắn đã chết, ta cũng không muốn chảy chuyến kia hồn thủy. Nước sâu, nàng không để bụng Hạ Tân sinh tử, nhưng nàng không muốn chọc dư thừa phiền phức. Ảnh Nhi đi tới Hạ Tân bên người nói rằng, ta chỉ có thể sử dụng châm cứu phương pháp, cưỡng chế tỉnh lại hắn. Đương nhiên, đối với đầu khẳng định có tổn hại. Bất quá, cũng so với chết mạnh mẽ. Nói, trên tay của nàng, đã sinh ra mấy cây ngân châm, dùng làm người ta hoa cả mắt thủ pháp. Xoát xoát, ở Hạ Tân trên đầu đâm xuống mấy châm. Hạ Tân thân thể run lên, thật vẫn đình chỉ xuất huyết. Đầu động dưới, thoạt nhìn là có điểm ý thức. Lãnh Tuyết Đồng phải đi buồng vệ sinh lấy cái khăn lông ướt. Qua đã đem Hạ Tân máu trên mặt tích lau. Nàng sẽ không giúp người lau mặt, làm cho bừa bộn. Cũng may là đem bộ mặt làm sạch sẽ. Còn như ở bên trong tổn thương, chỉ có thể dựa vào thầy thuốc. Ảnh Nhi là dùng phương pháp đặc thù cưỡng chế cắt đứt Hạ Tân hồi ức, đem hắn từ ký ức ở chỗ sâu trong cho kéo lại. Hạ Tân cảm giác mình bị người từ trong biển sâu một cái lôi đi ra. Điều này làm cho hắn có điểm không thở được. Hô hấp đều thay đổi dồn dập. Ở khoảng chừng 3 phút sau đó, Hạ Tân chậm rãi mở mắt. Trong ánh mắt vằn vện tia máu. Thoạt nhìn kinh khủng dị thường. Hạ Tân trong tầm mắt cũng là một mảnh huyết sắc. Hắn còn không có từ cái kia huyết sắc trong ký ức phục hồi tinh thần lại, trước mắt tràn đầy tiên huyết, gãy chi, còn có phụ thân, mẫu thân, muội muội, cả người mộc huyết dáng dấp. Đương nhiên, hắn thống hận nhất vẫn là cái kia hèn yếu, tivi, vô sỉ lại vô năng, hại chết cha mẹ, đem muội muội đẩy qua phế vật. Sau đó điên cuồng mổ giết vô số người. Cái này vô số người bên trong bao quát sát thủ, cũng bao quát trên trăm đầu vô tội thôn dân tính mệnh. Hắn đến nay không cách nào quên những cái này người vô tội khóc khấp rên rỉ cầu xin tha thứ bộ dáng thê thảm. Nữ nhân cùng đứa trẻ tiếng kêu thảm thiết ghé vào lỗ tai hắn lái đi không được. Chính mình là một tội nhân, là một tội ác tày trời, tội không thể tha nhân, hại chết thân nhân, cũng hại chết vô số người vô tội. Chính mình mới là hẳn là chết tiệt rơi cái kia. Đây cũng chính là Bạch Hồ nói, ngàn vạn lần không nên mở ra trí nhớ phong ấn. Sau đó, Hạ Vân Vi mỉm cười, hỏi một cái cực kỳ trọng yếu, nhắm thẳng vào hạch tâm vấn đề. Cho nên, vấn đề rất rõ ràng, ngươi nên nghĩ tới a, ngươi bây giờ còn cảm thấy đây là ngươi muội muội sao? Cái này một câu nói đơn giản, xua tan Hạ Tân trong đầu tất cả thanh âm, chui vào đầu óc hắn ở chỗ sâu trong, cho hắn gõ cảnh báo, làm cho Hạ Tân theo bản năng đem ánh mắt chuyển đến bên cạnh Hạ Dạ trên người. Dùng mang theo vài phần nghi hoặc, vài phần kinh ngạc, vài phần vô cùng kinh ngạc, vài phần khiếp sợ, còn có mấy phần xa lạ ánh mắt nhìn chăm chú vào bên cạnh Hạ Dạ. Hạ Dạ cũng chậm rãi nâng lên ánh mắt, đối mặt Hạ Tân ánh mắt, dùng hầu như muốn khóc lên thanh âm hô, ngoặc kép chấm chấm, cát, ca, câu này ca ca, làm cho Hạ Tân thân thể run lên, lập tức lại bình tĩnh trở lại, chậm rãi hỏi một câu. Xa lạ làm cho Hạ Dạ tan nát cõi lòng lời nói. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.